Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 530, chương 535, xong việc xen vào nữa giải quyết tốt hậu quả. Cân nhắc qua lợi và hại. Được mất, nghĩ kỹ một sự kiện không thể làm, nhưng kết quả vẫn là xúc động làm, mà lại là tại còn đến không kịp sau khi chuẩn bị xong tay dưới tình huống. Giống như vậy cơ hồ hoàn toàn không cân nhắc hồi báo hành động theo cảm tính. Ở quá khứ hơn 2 năm thời gian bên trong kỳ thật hết sức hiếm thấy. Giang Triệt trước đó nhìn như không bị trói buộc nhân sinh. Kỳ thật đa số thời điểm đều sống đến chú ý cẩn thận. Thận trọng từng bước, người nói hắn 10 bước tính toán. Đại khái cũng không đủ. Nhưng là hôm nay, hắn liền là làm, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Hồng Lĩnh Đái dùng hắn vừa mới thành công uy hiếp toàn tràng uy hiếp Giang Triệt. Nói, ngoại thương ai, Nhật Bổn người ai, chấm ngoặc kép, Giang Triệt đem trong tay cục gạch đập vào trên đầu của hắn. Toàn bộ động tác, biểu lộ, đều tự nhiên bình tĩnh đến làm cho ở đây tất cả mọi người đều có chút hốt hoảng. Hắn thật cứ như vậy tùy tiện đánh cái kia có ngoại thương chỗ dựa Hồng Lĩnh Đái. Tại chỗ, cục gạch vỡ vụn, điểm mấy cánh rơi xuống đất, máu theo Hồng Lĩnh Đái đầu bóng bên trên chảy xuống. Tràng diện ngoài ý liệu yên tĩnh, người bên cạnh, bao quát gần xa xa ngắm nhìn thôn dân. Bọn hắn vừa mới nhìn qua một trận hỗn chiến, thế nhưng lúc này phản ứng, so xem trận kia đột nhiên tới hỗn chiến lúc càng kinh ngạc. Bởi vì đứng ở nơi đó người trẻ tuổi kia, nhìn không hề giống là thích hợp động thủ bộ dáng, cũng bởi vì hắn nói cái kia cuối cùng hai câu nói. Ngoại thương a, ngươi chờ xảy ra chuyện đi. Chấm ngoặc kép, Hồng Lĩnh Đái chính mình tựa hồ cũng còn có chút mờ mịt. Cả người quơ, lảo đảo, nhìn xem trên đầu ngón tay máu. Các ngươi, toàn bộ đều chờ đợi. Chấm ngoặc kép, hắn chỉ Giang Triệt, lại chỉ sữa bò nhà máy người. Ngay tại vừa mới, hắn còn đắc chí vừa lòng. Mắng kháng Nhật lão binh là lão cẩu, mang người chuẩn bị vào xưởng. Mà lại là chuẩn bị theo ngã trên mặt đất Lâm Thắng Lợi đỉnh đầu nhảy tới. Nếu không phải Triệu Tam Đôn vọt tới, hắn liền nhảy tới. Hồng Lĩnh Đái lung lay đầu. Ta là, chấm ngoặc kép, phanh, Giang Triệt trực tiếp một cước ước lượng tại bụng hắn bên trên. Đem người đạp té xuống đất, cũng nắm hắn đạp hồi trở lại trong bụng. Đánh đều đánh, Giang Triệt hiện trường dĩ nhiên sẽ không cho hắn cơ hội nói ra hắn là ai. Quản hắn là ai đây? Sườn núi bên trên, Trịnh Hãn Phong nhìn xem nóng mắt, dục dịch, Chử Liên Y liếc hắn một cái. Nói, ta đoán Tiểu Triệt không muốn ngươi ra ngoài. Không có cách, trèo núi Trịnh Tổng cùng chuyện này tồn tại trực tiếp liên quan. Mà lại tại Thâm Thành danh tiếng quá lớn. Trịnh Hãn Phong bất đắc dĩ buồn bực nhẹ gật đầu. Đi theo do dự một chút, ngẩng đầu nói, giảng đạo lý. Giang Triệt làm việc luôn luôn khó được xúc động. Nếu là trong con mắt người bình thường, lúc này nên hắn này hơn 2 năm qua ngu xuẩn nhất một lần. Chấm ngoặc kép, hắn một bên nói vừa quan sát Chử Liên Y phản ứng. Chử Liên Y sáng lạn cười, gật đầu, lại quay trở lại xa xa nhìn phía dưới Giang Triệt nói, thế nhưng là ta giống như càng ưa thích hắn a. Trịnh Hãn Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như nhân sinh mỗi sự kiện đều dùng được mất đi cân nhắc. Hắn cũng không phải là Giang Triệt, là một bộ máy móc. Sườn núi bên trên đối thoại không có người khác nghe được. Sườn núi dưới, y nguyên an tĩnh tràng diện bên trong. Đường Liên Chiêu đột nhiên cảm thấy sau lưng có động tĩnh. Quay đầu, phát hiện tại chỗ kỳ thật thảm nhất cái kia. Đồng thời bị đánh gãy cánh tay phải cùng chân trái Lâm Thắng Lợi. Vậy mà dùng bả vai chống đỡ chạm đất mặt bò đến đây. Hắn theo Đường Liên Chiêu gót chân sau nhặt được một cục gạch. Tiếp theo, tại hết thảy kẻ địch, chiến hữu, thôn dân nhìn chăm chú bên trong, cắn răng yên lặng bò lại đến cái kia cắt ngang hắn chân trái áo lót đen bên người. Nhìn xem hắn, áo lót đen hoang mang nói, ngươi, chấm ngoặc kép, ha ha, Lâm Thắng Lợi ha ha một tiếng. Thu hồi ánh mắt, một bên đau đến nước mắt nước mũi chảy ròng. một bên giơ lên cục gạch. Một thoáng, bắt đầu nện áo lót đen chân. Áo lót đen rốt cục ngất, cũng không biết là đau, vẫn là khí chán. Rốt cục, Lâm Thắng Lợi đập nát nửa khối gạch, mệt mỏi, quay đầu nhìn một chút. Một dạng vẫn là dùng bả vai chống đỡ chạm đất, dãy giụa lấy hướng phía trước lại bò lên mấy bước, leo đến đã ngã trên mặt đất Hồng Lĩnh Đái bên người. Đưa tay, mềm mại vô lực nắm còn lại nửa khối gạch nện ở trên đầu của hắn. Ta làm, các ngươi đi thôi. Lâm Thắng Lợi làm xong này chút, cả người đã đau đến mơ mơ màng màng, nhưng vẫn là ngẩng đầu nói với Giang Triệt một câu như vậy. Ta đột nhiên có chút ưa thích tiểu tử này, mặc dù hắn thật vô cùng yếu. Đường Liên Chiêu sau lưng Giang Triệt giờ khóc giờ cười nhỏ giọng nói một câu. Giang Triệt gật gật đầu, mỉm cười nhìn xem Lâm Thắng Lợi hỏi, ngươi không đau à? Ta đau nhức à? Tiểu mập mạp đáp ứng xong liền ngất. Một hồi tiếng bước chân dày đặc tại lúc này về sau truyền đến. Giang Triệt ngẩng đầu nhìn một chút, nói ít cũng phải 50-60 người. Thanh âm của xe cứu thương vang lên, nghe cũng đã đi ra bên ngoài đầu phố. Thế nhưng y sinh chậm chạp không có xuất hiện. Triệt ca, chúng ta mang ngươi lao ra. Cục diện tạm thời giằng co, Triệu Tam Đôn nói. Giang Triệt lắc đầu, hiện tại hắn muốn xông ra đi có chừng cơ hội. Vấn đề sữa bò nhà máy người làm sao xử lý. Còn có, Lâm Thắng Lợi hiện tại nhất định phải nhanh đưa y. Đứng ở trước mặt hắn là một nhà công ty mậu dịch ông chủ. Chủ doanh, bên trong ngày mậu dịch, ngã trên mặt đất Hồng Lĩnh Đái là dưới tay hắn phó tổng giám đốc. Không cho ta một cái công đạo. Các ngươi hôm nay ai cũng đừng hòng đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, công ty mậu dịch ông chủ nhìn một chút Giang Triệt tay. Gặp hắn không có điện thoại di động, cũng không nóng nảy thăm dò cùng uy hiếp nói. Thật sao? Mậu dịch cũng không thể làm như vậy đi. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt ra hiệu một thoáng hắn người đứng phía sau cùng trên mặt đất đầy đất vũ khí. Nói, ta chỗ này có vị bằng hữu, nhất định phải lập tức đưa bệnh viện. Xã hội không cùng ngươi giảng đạo lý. Người trẻ tuổi, chấm ngoặc kép. Công ty mậu dịch ông chủ nhìn một chút đã ngất đi Lâm Thắng Lợi, do dự một chút nói, đó là ngươi sự tình, mà lại ngươi là ai a? Người trẻ tuổi, hắn rốt cục hỏi cái cuối cùng hắn trong lòng còn có kiêng kỵ vấn đề. Không bằng ngươi hỏi ta là ai a? Một thanh âm theo sau lưng truyền đến, xa xa, Chử Liên Y bất đắc dĩ nhìn thoáng qua chạy tới đám người phía sau Trịnh Hãn Phong. Vừa mới làm náo động tràng diện nàng có thể ngăn cản hắn không đi xuống. Thế nhưng hiện tại không thể, bởi vì cục diện dưới mắt, không sáng một điểm át chủ bài. Đoán chừng thật không dễ đi ra ngoài. So sánh nhường Giang Triệt cuốn vào, Trịnh Hãn Phong quyết định còn là chính mình đi tranh này bãi vũng nước đục. Ngươi, chấm ngoặc kép, công ty mậu dịch ông chủ quay đầu, cau mày như có điều suy nghĩ. Ta sao? Trịnh Hãn Phong cười một thoáng, đi đến bên cạnh hắn, rút một tấm danh thiếp thả trong tay hắn, sau đó đi đến Giang Triệt bên cạnh, nhỏ giọng nói, vẫn là ta xuống chàng đi, tổng không đến mức ứng phó không được. Đối diện, công ty mậu dịch ông chủ cúi đầu xem xong trên tay danh thiếp, ngẩng đầu, chúng ta có khả năng đi rồi sao? Trịnh Hãn Phong cười hỏi. Trịnh Hãn Phong tại Thâm Thành danh tiếng rất lớn. Công ty mậu dịch ông chủ không có trực tiếp trả lời. Biểu lộ xoắn suýt một hồi lâu. Đơn thuần tài lực, thực lực cùng danh tiếng. Hắn biết mình rất có thể không có cách nào cùng Trịnh Hãn Phong so sánh. Nhưng là chuyện này, hắn cũng không là một mình tác chiến. Phía sau hắn còn có ngoại thương. Còn có, hắn chỉ là phụ trách đứng tại trên mặt bàn người kia mà thôi. Cắn răng, hắn hơi có chút lưỡng lự nói. Trịnh tổng hạnh ngộ, thế nhưng, người đại khái vẫn là đến cho ta một lời giải thích. Mà lại chuyện này, ta nghĩ xin khuyên một câu. Trịnh dù sao vẫn là không nên nhúng tay thì tốt hơn. Thế nhưng là ta đã quản. Trịnh Hãn Phong, lúc nói chuyện vẻ mặt đã có chút không đúng. Hai người ánh mắt giằng co. Công ty mậu dịch ông chủ cố gắng chống đỡ. đột nhiên nghe được bên người có cái thanh âm nói. Ta vô danh mảnh, người có bút sao? Nói gì vậy? Hắn quay đầu hoang mang nhìn một chút bên người vừa mới đứng tại trèo núi Trịnh Tổng bên người. Người trẻ tuổi, còn chưa kịp trả lời. Áo ngực bên trong bút máy cùng một tấm danh thiếp đã bị cầm đi. Giang Triệt tại danh thiếp mặt sau viết xuống hai chữ. Đưa cho hắn, chờ hắn xem xong. Ánh mắt đối đầu, ta nghĩ chúng ta hiện tại hẳn là có khả năng đi. Còn tốt hắn xem báo. Giang Triệt đạt được mong muốn tin tức. Mở miệng nói. Nói xong quay đầu đối người sau lưng ý chào một cái. Đi thôi. Sau lưng hắn, Trịnh Hãn Phong, Đường Liên Chiêu đám người tự nhiên không chút do dự. Mà sữa bò nhà máy người mặc dù trần trờ, vẫn là lấy dũng khí dơ lên tạm thời cáng cứu thương. Dơ lên Lâm Thắng Lợi cùng sau lưng hắn, hướng phía trước đi đến. Vây quanh tại người bên ngoài một bên trần trờ, một bên chậm rãi tránh ra. Bởi vì bọn họ đầu, công ty mậu dịch ông chủ, mặc dù uốn éo người, nhìn chằm chằm vào người xem, thế nhưng Thủy Chung cũng không có mở miệng ngăn cản. Kỳ thật hắn thử qua, chỉ là cuối cùng vẫn không hạ nổi quyết tâm. Mở cái miệng này, trên tay hắn danh thiếp viết hai chữ. Giang Triệt, công ty mậu dịch ông chủ nhận biết Trịnh Hãn Phong. Biết Trịnh Hãn Phong, đối với cái này, hắn xoắn suýt rất lâu. Ngẫm lại sau lưng quan hệ, quyết định liều chết. Hiện tại, đặt ở hắn trong ngực trái tim bên trên lại thêm một cái tên. Hắn không biết Giang Triệt, thế nhưng, biết Giang Triệt, người này không có ở truyền thông bên trên lộ ra mặt. Nhưng là từ toàn bộ giới kinh doanh góc độ, kỳ thật so trèo núi Trịnh Tổng danh tiếng càng lớn. Hắn mới vừa ở mấy tháng trước xử lý quả Mỹ Hoàng Nhiễm Nghĩa. Tay hắn bên trên nắm Trung Quốc nhà thứ nhất mượn xác đưa ra thị trường xí nghiệp tư doanh. Một người như vậy, có thể đơn giản sao? Như vậy, động thủ cản hắn, đối phương cấp độ hiển nhiên đã vượt qua hắn có thể ra mặt ứng phó phạm vi. Công ty mậu dịch ông chủ không thể không cân nhắc tự thân. Không thể không lo lắng. Hắn cắn mấy chục lần răng. Y nguyên nói không nên lời một chữ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.